Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 491, phát hiện bí mật. Sao ngươi lại tới đây? Không phải đi đấu trường sao? Ngọc Thanh Lạc bị hắn ôm đến không thể động đậy. Bên ngoài truyền đến Kim Lưu Ly cùng Trầm Ưng tiếng đối thoại. Nàng thái dương chậm rãi trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Dưới thân xe ngựa lộc cộc bắt đầu đi về phía trước đi. Dạ Tu Độc gối lên nàng thả trong xe ngựa gối ôm. Nhắm mắt lại, đầu nhoáng một cái. Ân, sớm đã trở về, ở chỗ này chờ bao lâu? Ngọc Thanh Lạc bị hắn dạng này ôm thực sự không thoải mái. Động hai lần, bên hông bỗng nhiên siết chặt, bên tai truyền đến trầm thấp tiếng cảnh cáo. Chớ lộn xộn, ngồi xuống. Ngọc Thanh Lạc chán nản, người này chỉ cần mình ôm thư thái là được rồi đúng không? Thanh Nhi, về sau đừng tìm Ly Tử Phàm gặp mặt. Dạ Tu Độc rốt cục mở mắt, liếc nàng ửng đỏ khuôn mặt, ánh mắt có chút lấp lóe, lại đi nàng bên cạnh đụng đụng. Ngọc Thanh Lạc phút chốc nheo lại mắt, Lưu Ly nói qua Ly Tử Phàm hơn nửa canh giờ trước liền đã rời đi. Cho nên hắn mới vừa nhìn hắn đi ra. Nói như vậy, người này ở chỗ này đã tốt một ít thời gian a. Ngọc Thanh Lạc mi tâm hơi vạn, do dự một chút, ánh mắt phút chốc sáng lên, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Người đừng nói cho ta, Kinh Triệu Doãn Lý Trạch trong miệng nói cái kia báo cáo người chính là ngươi a, không được sao? Dạ Tu Độc 10 điểm tự nhiên hỏi lại. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co giật hai lần, cho nên người này tại Lý Trạch đến thời điểm liền đã chờ ở cái này bên ngoài. Cho nên cái kia Lý Trạch là ngươi người. Cảo Điệu Diệp Trù đổi lại Dạ Tu Độc người một nhà. Đúng là muốn giải quyết rất nhiều, cũng thiếu chút hãm hại. Ân, cũng không tệ lắm. Ngọc Thanh Lạc nghĩ tốt đẹp. Vừa vặn bên cạnh người trả lời nhưng cũng gọn gàng. Không phải. Ngọc Thanh Lạc bị bản thân ngụm nước cho bị sặc. Khụ khụ, không phải ngươi người. Vậy hắn làm sao như vậy tận tâm tận lực giúp đỡ nàng? Còn nữa, nàng thực sự rất để ý hắn trước khi đi cái ánh mắt kia a. Thực sự là khiến người ta cảm thấy rất quỷ dị. Vuốt vuốt mi tâm, Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy càng ngày càng hỗn loạn. Thôi thôi, bây giờ không phải là nghĩ Lý Trạch thời điểm. Hiện nay cấp bách nhất sự tình là Ngọc Kiến Đạt bệnh a. Hắn cái kia bệnh nếu là lại không nhanh chóng chữa cho tốt, chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Ai, cần phải đổi tim, nói nghe thì dễ a. Ngọc Thanh Lạc rất bực bội, có một số việc càng khẩn trương, ngược lại càng ngày càng thúc thủ vô sách. Trên ót bỗng nhiên nhiều hai cái ngón tay, có cỗ dòng nước ấm thuận theo nàng thân thể chậm rãi chảy xuôi theo. Nàng sững sờ, ngước mắt nhìn về phía thay mình nhẹ nhàng án lấy huyệt thái dương thon dài ngón tay. Cười một tiếng, Ngọc đại nhân sự tình hết sức liền tốt, người cũng không phải thần tiên, không thể mọi chuyện như ý, chớ cho mình áp lực quá lớn. Phốc phốc, Ngọc Thanh Lạc nhịn không được đem hắn tay cho kéo xuống, quay đầu lại nhìn hắn. Dạ Tu Độc, ta phát hiện ngươi thực sự là trong bụng ta run đũa a. Ta lúc nào suy nghĩ gì? Ngươi thật giống như đều biết tựa như. Dạ Tu Độc tránh ra tay nàng, lại lần nữa cho nàng theo lên. Một hồi lâu, mới hừ lạnh một câu. Đừng có dùng buồn nôn như vậy đồ vật hình dung ta. Cái này gọi là tâm hữu linh tê. Tâm hữu linh tê. Đây mới là ác tâm buồn nôn hình dung đâu. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, chật chật có tiếng, nhưng trong lòng lại cảm giác thư giãn thoải mái. Loại kia một mực bất an tung bay sao sao tâm, giống như thực tìm được có thể đỗ khuỷu tay. Nàng nghĩ, Dạ Tu Độc người này, kiểu gì cũng sẽ cho nàng như thế khó nói lên lời cảm giác an toàn. Đời này, sợ chính là hắn, mặc dù Ly Tử Phàm người kia nhan trị cao nhân cũng tốt. Bất quá vẫn là Dạ Tu Độc chiếm lấy lòng người phương thức càng thêm tùy tiện để cho người ta khó mà chống đỡ a, suy nghĩ gì? Trầm thấp thanh âm lại tại vang lên bên tai. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi lắc đầu, nói đùa. Nếu là nói cho hắn biết đang suy nghĩ Ly Tử Phàm trên người mình nửa tầng da đoán chừng đều muốn bị lột. Dạ Tu Độc còn muốn hỏi cái gì? Xe ngựa cũng đã chậm rãi ngừng lại. Trầm ưng thanh âm tại bên ngoài vang lên. Vương gia, Ngọc cô nương, đến vương phủ rồi. Hắn bên này vừa dứt lời. Kim Lưu Ly tiếng diễu cợt thanh âm cũng đi theo vang lên. Đi thôi, để cho chính bọn hắn xuống tới. Cả ngày dính vào nhau cũng không cảm thấy nóng hoảng. Trầm ưng xấu hổ cười cười. Liền gặp Kim Lưu Ly một chút nha hoàn tự giác đều không có. Đã phách lối bước vào vương phủ đại môn. Bất quá hắn vẫn cung kính cầm xuống ghế nhỏ. Vén rèm xe lên để cho hai cái chủ tử xuống xe. Vào cửa thời điểm, vừa hay nhìn thấy Hồng Diệp cầm đồ vật vội vàng hướng Văn Thiên Viện tử đi đến. Ngọc Thanh Lạc chợt nhớ tới hôm nay còn chưa kịp cho Văn Thiên tái khám. Dừng một chút, nàng cũng theo Hồng Diệp rời đi phương hướng đi tới. Dạ Tu Độc nhíu mày, muốn mở miệng bảo nàng. Do dự một chút, chân mình bước lại đi theo nàng đằng sau. Nhưng mà, để cho hai người không nghĩ tới là, bọn họ còn chưa đi đến Văn Thiên sân nhỏ. Liền xa xa nghe được một đạo khác bỗng nhiên dương cao giọng thanh âm. Dạ Tu Độc vội vàng kéo Ngọc Thanh Lạc. Hai người chậm lại hô hấp. Có chút chừng lớn mắt. Bành ra, Hồng Diệp chỉ là một cái nô tí. Duy nhất suy nghĩ chính là hầu hạ tốt chủ tử. Sự tình khác cũng không tại Hồng Diệp suy nghĩ trong phạm vi. Bành ra hậu ái. Hồng Diệp nhận lấy thì ngại. Ngọc Thanh là con ngươi co rụt lại. Bành ưng ưa thích Hồng Diệp. Không thể nào, bọn họ ở chung mới bất quá mấy ngày mà thôi. Hai người đều không vài câu nói chuyện với nhau. Làm sao thích, hơn nữa nghe Hồng Diệp ý nghĩa. Tựa như là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Bành ưng tựa hồ trầm mặc một chút. Sau nửa ngày mới thở dài một hơi. Ta hiểu được, có thể thứ này ta đã mua được. Nữ hài tử đồ vật ta giữ ở bên người cũng có nhiều bất tiện. Ném thực sự đáng tiếc. Coi như là giúp ta xử lý a. Hồng Diệp đại khái đang do dự. Hồi lâu lại lắc đầu. Nam nữ riêng mình trao nhận. Nếu là truyền ra ngoài. Đối với Bành gia thanh danh cũng có tổn hại. Hồng Diệp còn có việc. Cáo từ trước. Nàng vừa nói xong. Cũng không dừng lại lâu. Quay người liền đi. Bành ưng đứng tại chỗ nhìn chằm chằm nàng đi xa bóng lưng hồi lâu. Một hồi lâu, mới cười khổ lên tiếng. Nữ nhân này làm sao lại thông minh như vậy đâu. Nếu là giống như Diệt Tâm, đần hơn một chút tốt. Thế nhưng là, nếu là thật sự cùng Diệt Tâm một dạng, liền cũng không phải hắn thích. Bành ưng lại là trọng trọng thở dài một hơi. Lắc đầu, cầm trong tay cái hộp nhỏ cất kỹ. Hướng về cùng Hồng Diệp tương phản phương hướng đi thôi. Thẳng đến hai người đều đi ra Ngọc Thanh Lạc ánh mắt. Dạ Tu Độc mới buông lỏng ra che miệng nàng lại. Như có điều suy nghĩ đứng lên. Chậc chậc chậc, cái này Tu Vương phủ chủ tử hoa đào nở. Làm sao từng cái đều mới biết yêu. Dạ Tu Độc liếc nàng một chút. Hừ nhẹ một tiếng. Còn đi xem Văn Thiên sao. Chậm chút thời điểm đi. Chúng ta đến tâm sự Bành ưng cùng Hồng Diệp sự tình như thế nào? Dạ Tu Độc quay người liền đi. Nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Ngọc Thanh Lạc tức giận. Người này thực sự là một chút tình thú đều không có. Nàng tiến lên mấy bước nghĩ kéo hắn. Ai ngờ bên kia Tiêu Ma Ma bỗng nhiên vội vã hướng về nàng cái này vừa đi tới. Thấy được nàng lúc, dưới chân bước nhanh hơn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.